Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 491 thủ mộ dực tộc, ta nghĩ cách cho các ngươi tiến vào nguyệt thần rừng rậm. Các ngươi tìm một chỗ trước cư trú xuống dưới. Chuyện sau đó chậm rãi lại nói, Viêm Tự biểu tình nghiêm túc tiếp tục nói. Nhưng là, ngươi muốn quản lý hảo tự mình tộc nhân, nếu ra bất luận cái gì sự tình. Ta tuyệt đối sẽ không nương tay, không nói giết ngươi toàn tộc, cũng sẽ không cho các ngươi lại đãi ở nguyệt thần rừng rậm. Minh bạch sao, Đo Ma ánh mắt sáng lên, trụ tiến nguyệt thần rừng rậm, đây đúng là hắn sở kỳ vọng. Nói thật, nếu làm hắn trụ đến nơi tụ tập đi, kia tuyệt đối là không thể chịu đựng được sự tình, hắn là thông qua tự do thẻ bài trở lại cái này. Không gian. Phía trước rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì hắn cũng không biết. Khôi phục ý thức thời điểm, cũng đã ở chỗ này. Hắn cảm thấy hắn giống như mất trí nhớ, quên mất một đoạn rất quan trọng ký ức. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Hắn như thế nào cũng nghĩ không ra. Chỉ biết hắn là từ tự do thẻ bài trở về, Đo Ma đương nhiên lập tức đồng ý Viêm Tự điều kiện. Nói rõ sẽ ước thúc tộc nhân của mình. Sẽ không làm cho bọn họ nơi nơi đi lại, chỉ biết đãi ở thuộc về bọn họ địa phương, nguyệt thần rừng rậm bị Hoa Tôn vực thức tỉnh quân bảo vệ. Lại tới, hẳn là cái phi thường an toàn địa phương, chỉ cần không hướng nguyệt thần rừng rậm chỗ sâu trong đi. Nên sẽ không gặp được quá mức nguy hiểm dị thú, bọn họ cũng rốt cuộc có thể có cái đặt chân nơi. Không cần lại nơi nơi tránh né Odafa đuổi giết, chuyện này quyết định xuống dưới. Viêm Tự không có thu hồi máy móc đi bộ cự voi, mà là làm trên mặt đất thú linh tộc tất cả đều đi lên. Đo Ma chọn 20 danh thân cường thể tráng thú linh cấp Viêm Tự dùng. Viêm Tự làm cho bọn họ đi khống chế tay hãm, làm máy móc đi bộ cự voi hướng tới nguyệt thần rừng rậm phương hướng đi đến, ở trên đường. Viêm Tự liên lạc nhị thúc, đem mang theo thú linh tộc đi nguyệt thần rừng rậm sự tình nói. Cũng đem từ Đo Ma nơi đó được đến tin tức cũng cùng nhau hội báo đi lên. Đồng thời nói muốn đi nguyệt thần chính giữa khu rừng mảnh đất cái kia Hawkless giả chôn cốt mà nhìn. Một cái, nhị thúc đối Viêm Tự quyết định không có hỏi nhiều. Viêm Tự không phải tiểu hài tử. Hắn sở làm quyết định, tự nhiên có hắn đạo lý. Viêm Tự nói cho hắn. Hắn chỉ cần vì Viêm Tự giải quyết mặt khác vấn đề liền hảo. Tỷ như nói, cấp đóng tại nguyệt thần rừng rậm bên ngoài cùng bên trong thức tỉnh quân hạ đạt cho phép tiến. Vào mệnh lệnh, mặc kệ mặt khác hai cái nơi tụ tập là cái gì thái độ. Viêm Lai Thành khẳng định là đồng ý. Đương nhiên, chuyện này nếu không phải Viêm Tự nói ra, Viêm Lai Thành khẳng định cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhả ra. Chỉ cần là Viêm Tự nói ra, Viêm gia khẳng định sẽ vô điều kiện duy trì hắn. Chẳng sợ lúc sau cùng Xương Hoa Thành, Lạc Xuyên Thành lẫn nhau véo cũng cần thiết duy trì, vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Viêm Tự quyết định trực tiếp từ Viêm Lai Thành phụ trách địa vực tiến vào Nguyệt Thần rừng. Giờ mơ siêu Viêm Tự bọn họ đến thời điểm, Viêm Lai Thành phái tới đại lĩnh quân đã nhận được mệnh lệnh. Sớm chờ ở vệ trong sở, Viêm Tự cùng hắn nói một tiếng. Khiến cho hắn phái người đi an bài thú linh tộc ở nguyệt thần rừng rậm nơi cư trú, chuyện này cần. Phải có thức tỉnh quân thích hợp ước thúc, không thể theo thú linh tộc bản thân muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Nếu chuyện này là Viêm Tự quyết định, một khi xảy ra chuyện, liên lụy ra tới chính là toàn bộ Viêm gia cùng Viêm Lai Thành. Qua loa không được, đại lĩnh quân cũng minh bạch điểm này. Phân phó chính mình thủ hạ phó đại lĩnh quân tự mình đi an bài. Cụ thể như thế nào làm, đại lĩnh quân cũng lặng lẽ dò hỏi qua Viêm Tự ý kiến. Trong lòng có kết cấu, cũng biết lúc sau phải làm như thế nào, thấy thú linh tộc đều đi theo phó đại lĩnh quân tiến vào. Nguyệt thần rừng rậm, Viêm Tự cũng không chuẩn bị ở lâu, ta hiện tại muốn đi vào nguyệt thần chính giữa khu rừng mảnh đất. Chôn cốt mà. An bài một chút nhân thủ, mang chúng ta qua đi, trước mắt ngoại giới còn không biết nguyệt thần rừng rậm cái kia chôn cốt. Mà là giả, bằng không cũng sẽ không thủ đến như vậy kín mít, không chỉ có bên ngoài thủ đến cùng thùng sắt giống nhau. Chính là Nguyệt Thần trong rừng rậm bộ cũng có một tầng phòng thủ. Mặc kệ bên trong có bảo bối vẫn là không có bảo bối. Chỉ cần là Odafa nhớ thương địa phương, khẳng định chính là hảo địa phương. Đây là Hoa Tôn vực dân chúng phổ biến ý tưởng, đại lĩnh quân vừa mới nhận được đại thống soái thông. Chi thời điểm, cũng đề ra này mấy người muốn tới Nguyệt Thần trong rừng rậm bộ đi sự tình. Chỉ là, đại lĩnh quân ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trời sắp tối rồi, không bằng ngày mai lại đi. Nguyệt Thần rừng rậm bên ngoài cùng bên trong tuy rằng đóng giữ không ít thức tỉnh quân. Nhưng là bên trong dị thú cùng dị tộc không có đã chịu đuổi đi. Cũng đuổi đi bất tận, lớn như vậy một mảnh Nguyệt Thần rừng rậm, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu dị thú cùng dị tộc. Không ai biết, cũng không ai có cái kia thực lực đem chúng nó toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Liên tính đuổi đi, nhiều như vậy sinh vật muốn đi nơi nào. Cuối cùng gặp tai họa chỉ có thể là nhân tộc chính mình. Cho nên đối Nguyệt Thần rừng rậm cũng chỉ là thủ vệ. Cũng không có làm dư thừa sự, muốn tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm người. An toàn vấn đề chỉ có thể chính mình phụ trách. Không ai dám đánh này cam đoan. Ban đêm Nguyệt Thần rừng rậm càng thêm nguy hiểm. Cho nên đại lĩnh quân cảm thấy, vẫn là chờ ngày mai lại đi vào tương đối hảo, không có thời gian. Tìm một cái có thể dẫn đường người lại đây, hiện tại đúng là giành giật từng giây thời điểm. Nào có này một đêm thời gian trì hoãn. Đại lĩnh quân thấy nói bất động bọn họ. Hắn thân là đại lĩnh quân, muốn xử lý sự tình rất nhiều. Không thể rời đi vệ sở, chỉ có thể phái chính mình thủ hạ một khác danh phó đại lĩnh quân cho bọn hắn dẫn đường, đường thời. Bọn họ căn bản không tính toán tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm chậm rãi hướng trong đi. Trực tiếp tiến vào giáp xác trùng. Từ trên không phi đi vào. Chỉ cần vị trí không sai. Bọn họ ở trung ương vị trí Hawkless đại mộ trên không đình chỉ là được. Có thể tỉnh rất nhiều thời gian, mọi người đang xem đến giáp xác trùng thời điểm. Đôi mắt đều sáng lên. Như vậy tọa giá vừa thấy liền biết không giống bình thường. Không ít nhìn đến thức tỉnh quân sôi nổi suy đoán tình huống bên trong. Chẳng qua chỉ có cho bọn hắn dẫn đường tên kia phó đại lĩnh quân may mắn có thể tiến vào. Phó đại lĩnh quân nhìn đến như vậy phi hành khí thời điểm. Cũng chấn kinh rồi một chút, đi theo đường thời bọn họ đi vào bên trong. Một đường đi một đường tham quan, trên mặt kinh ngạc biểu tình liền không đoạn quá, thẳng đến đi vào thao tác gian. Đường thời ở bàn điều khiển thượng điều chỉnh phương hướng, hỏi rõ phó đại lĩnh quân cụ thể phương vị, đem lộ tuyến xác định hào, liền hướng về Nguyệt Thần rừng rậm bay đi. Nguyệt Thần rừng rậm tuy đại, lấy giáp xác trùng như vậy phi hành tốc độ. Ở tới gần nửa đêm thời điểm, liền chạy tới dự định vị trí, dẫn đường phó đại lĩnh quân ngồi ở nghỉ ngơi khu trên sofa. Thoải mái quả thực không nghĩ đứng dậy. Vẫn là đường thời ra tiếng kêu hắn qua đi xem lộ tuyến. Hắn mới lưu luyến đem toàn bộ nghỉ ngơi khu nhìn lướt qua. Lúc này mới đi đến thao tác gian, không nghĩ tới ở như vậy thời đại. Còn có thể có như vậy tiên tiến phi hành khí. Quả thực làm người hâm mộ ghen tị hận. Này nếu là đi nơi nào, nào còn lo lắng trên đường vất vả. Trực tiếp ngồi vào tới phẩm rượu ngon, ăn điểm tâm. Nhìn TV, ôm mỹ nữ, này trực tiếp chính là nghỉ phép đãi ngộ a. Tấm tác, trải qua mấy phen điều chỉnh, rốt cuộc xác định một vị trí. Bọn họ quyết định đi xuống, phía dưới tất cả đều là xanh biếc rừng rậm. Đã là nửa đêm, từ trên cao xem đi xuống. Một mảnh nồng đậm hắc, bên trong rốt cuộc sẽ có cái gì nguy hiểm. Ai cũng không biết Nguyệt Thần rừng rậm trung ương khu vực cành lá quá mức rậm rạp. Muốn trực tiếp điều khiển, giáp xác trùng chạm đất. Có điểm không quá khả năng. Đường thời đứng ở khoang miệng thông đạo bên cạnh. Kích hoạt rồi máy móc man long. Đầu tiên nhảy đến máy móc man long trên lưng. Lúc sau một đám tất cả đều nhảy qua đi. Đường thời thu, giáp xác trùng. Khống chế được máy móc man long đi xuống phi, ở đường thời nghĩ đến. Hawkless đại mộ hẳn là sẽ không tiểu. Lớn như vậy đại mộ từ trên cao hẳn là có thể thấy mới đúng. chính là bọn họ ở không trung lượn vòng nửa ngày cũng không phát hiện có lỏa lồ ra tới mộ đình. Chỉ có thể tìm một chỗ cành hơi chút thưa thớt một chút địa phương rơi xuống đi, người phía trước. Có hay không đã tới nơi này? Đường thời đối cái này phó đại lĩnh quân có điểm hoài nghi. Làm hắn tới dẫn đường. Hiện tại tới rồi trung ương vị trí. Chính hắn đều mơ hồ. Muốn như thế nào tìm được đại mộ. Phó đại lĩnh quân cũng có chút thẹn thùng. Gãi đầu phát, cười gượng hai tiếng. Ta xác thật đã tới một lần. Bất quá là từ trong rừng rậm bộ đi tới. Không từ trên cao phi đi vào. Cho nên, từ trên cao vừa thấy. Tất cả đều là một mảnh xanh mượt ngọn cây. Xác thật không hảo phán đoán cụ thể vị trí. Chỉ có thể biết đại khái ở cái này phương hướng. Vị trí này, rốt cuộc có phải hay không? Hắn cũng không dám bảo đảm mơ siêu nghe hắn nói như vậy. Đường thời cũng chỉ có thể thở dài. Đang lúc máy móc man long rơi chậm lại phi hành độ cao thời điểm. Nguyên bản bình tĩnh rừng rậm, cành lá bỗng nhiên rung động. Bá bá bá, bay ra vài đạo hắc ảnh, đưa bọn họ mấy cái bao quanh vây quanh, máy móc man long trên lưng mấy người nhanh chóng cảnh giác. Lên, thấy rõ vây quanh bọn họ sinh vật, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, này, đây là, trường cánh nhân tộc, này đó vây quanh giả cánh đều là thật thể. Không giống chiến dung lúc trước này đây nguyên năng hình thành tinh linh chi cánh. Bọn họ sau lưng vỗ. Chính là thật đánh thật cánh, thân thể một bộ phận, người nào tự tiện xông vào cấm địa, một cái lạnh băng mang theo sát khí thanh âm truyền đến, đường thời sửng sốt. Cảm thấy thanh âm này có điểm quen tai, đêm tối giữa. Vây quanh bọn họ những người này, trên tay đều bắt đầu phiếm quang, đó là nguyên năng tụ tập sau sinh ra năng lượng tràng. Bọn họ ở tùy thời chuẩn bị động thủ, nhìn bọn họ sau lưng một đôi thật lớn màu đen cánh. Đường thời nghĩ tới một chủng tộc, thượng cổ 10 tộc giữa đứng hàng vị thứ 7 dược tộc. Viêm tự ra tiếng nói, ta là viêm tự, lại đây xem xét Hawkless đại mộ, hắc ám giữa tuy rằng thấy không rõ những cái đó dược tộc biểu tình. Nhưng là nghe được viêm tự tự báo họ danh thời điểm. Bọn họ trên tay ngưng tụ năng lượng tràng rõ ràng lóe một chút. Đình chỉ tiếp tục ngưng tụ nguyên năng. Một người dược tộc phe phẩy cánh bay đến phụ cận. Đường thời nhìn đến hắn thời điểm. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, phi ưng thẩm phán viên. Như thế nào là ngươi? Từ nghe nói huyết mạch thức tỉnh giả trong một đêm toàn bộ từ hoa tôn vực biến mất tới nay. Đường thời vẫn là lần đầu tiên ở hoa tôn vực nhìn đến thượng cổ bách tộc thành viên. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là hữu phương không sai. Rốt cuộc người này là xương hoa thành nổi danh thẩm phán viên. Danh hiệu phi ưng Tác Lương Anh. Tác Lương Anh nhìn đến là đường thời. Tái nhợt trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là trong mắt sát ý liễm đi một ít là các ngươi. Như thế nào sẽ từ không trung bay qua tới? Tác Lương Anh phụ trách bảo hộ Nguyệt Thần chính giữa khu rừng mảnh đất vùng trời quốc gia. Không được có bất luận kẻ nào bất luận cái gì sinh vật từ trên cao bay qua tới. Trái với kết cục, trên cơ bản đều là bị oanh sát xuống dưới. Hết chương.